Khí vũ trụ, chương 176, mầm tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176, mầm tai họa đoán thần thuật bước vào ngũ giai, Lam tiểu bố thần niệm lần nữa dâng lên một cấp độ nguyên thần càng phát rõ ràng giờ phút này đã không có lệ sát đại trận trợ giúp họa kích, Lam tiểu bố thần niệm trực tiếp khóa lại họa kích lệ sát khí tức, đồng thời thần niệm bắt đầu luyện hóa họa kích cấm chế sát phạt khí tức điên cuồng dãy giụa, muốn xông vào Lam tiểu bố thức hải ở chỗ sâu trong, sau đó cắn nát Lam tiểu bố nguyên thần. Bất quá đây hết thảy đều là phí công, dù là đoán thần thuật không có bước vào ngũ giai, Lam tiểu bố cũng có thể ngăn chặn cái này sát phạt khí tức, huống chi hiện tại đoán thần thuật đã là bước vào ngũ giai. Thần hồn thích đồng dạng bắt đầu xé rách sát phạt khí tức, họa kích cấm chế trong khoảng thời gian ngắn đã bị Lam tiểu bố luyện hóa đã đến tầng thứ 3. Họa kích ở trong sát phạt khí tức bị Lam tiểu bố xé vụn vụn vặt vặt, hiển nhiên đã không cách nào ngăn chặn Lam tiểu bố không thể ngăn trở luyện hóa. Sát phạt khí tức vậy mà đình chỉ dãy giụa, ngược lại chuyển hóa làm một cái mơ hồ kích ảnh hình dạng. Cái này kích ảnh hình dạng hướng Lam tiểu bố truyền lại ra hữu hảo khí tức, tự hồ chỉ muốn Lam tiểu bố nguyện ý, nó tự sẽ chủ động bị luyện hóa, sau đó trở thành Lam tiểu bố trong tay sát phạt lợi khí. Đây là khí linh sao? Lam tiểu bố không luyện khí, nhưng cũng biết có khí linh pháp bảo, đó là đỉnh cấp pháp bảo bên trong đỉnh cấp. Một khi bị chính mình chỗ khống chế, đối địch thực lực hội nhảy lên mấy cấp độ. Lam tiểu bố đồng dạng truyền lại đi ra ngoài một đạo hữu hào tin tức, quả nhiên cái này sát phạt khí tức cấu thành mơ hồ kích ảnh càng phát hữu hào, thậm chí rộng mở đến làm cho Lam tiểu bố luyện hóa. Lam tiểu bố thần niệm vốn là bao lấy cái này sát phạt kích ảnh, sau đó tụ tập hơn 10 đạo mạnh nhất thần hồn tích cùng thần niệm xé rách lực lượng, còn có chính mình chân hỏa oanh hướng về phía cái này sát phạt kích ảnh. Luyện hóa cái này sát phạt kích ảnh. Lam tiểu bố chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này sát phạt kích ảnh thiếu chút nữa tiêu diệt hắn không nói, còn làm cho Liễu Ly sinh tử không biết. Không chỉ nói tương lai cái này sát phạt kích ảnh luyện hóa hội tăng gấp đôi họa kích công kích năng lực, coi như là luyện hóa kích bóng dáng, hắn có thể một kích xé mở vũ trụ tường, Lam tiểu bố cũng sẽ không chút do dự đem cái này sát phạt kích ảnh tiêu diệt. Pháp bảo của mình có một cái làm cho mình cũng không thoải mái khí linh ở bên trong, Lam tiểu bố căn bản là không thể chịu đựng được. Thức hải ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thê lương phẫn nộ xé rách chi âm, sát phạt kích ảnh hiển nhiên không thể tưởng được Lam tiểu bố âm hiểm như thế, biểu hiện ra đồng ý luyện hóa nó trở thành khí linh, trên thực tế lại tụ tập toàn bộ thủ đoạn muốn tiêu diệt nó. Đáng tiếc chính là giờ phút này sát phạt kích ảnh đã mất đi tiên cơ, bị Lam tiểu bố thần hồn thích lần nữa xé rách loạn thất bát tao, sau đó thần niệm mang tất cả phía dưới càng là không hề có lực hoàn thủ. Sát phạt kích ảnh đã mất đi nhuệ khí về sau, tại Lam tiểu bố chân hỏa phía dưới suy suy rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này sát phạt kích ảnh đã bị Lam tiểu bố rào sát không còn một mảnh. Lam tiểu bố trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cũng là khoan khoái dễ chịu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mạng của hắn, dù là cái này sát phạt khí tức cấu thành kích ảnh khí linh càng lợi hại, hắn cũng sẽ không lưu lại. Huống hồ hắn còn cảm giác cái này sát phạt kích ảnh là một cái mầm tai họa, giữ lại tương lai cuối cùng có một ngày sẽ để cho hắn hối hận. Chẳng những là Lam tiểu bố trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không ít, đồng thời Lam tiểu bố rõ ràng cảm nhận được họa kích cũng là sung sướng dễ dàng hơn, hiển nhiên họa kích bản thân đồng dạng chán ghét cái kia sát phạt khí tức. Điều này nói rõ sát phạt kích ảnh cũng không phải họa kích bản thân khí linh, mà là hậu nhân cưỡng ép cho họa kích thai nghén khí linh. Đã không có sát phạt kích ảnh, Lam tiểu bố luyện hóa họa kích tốc độ trở nên cực nhanh, bán nguyệt thời gian trôi qua về sau, Lam tiểu bố đã triệt để đã luyện hóa được cái này họa kích sở hữu cấm chế. Đã luyện hóa được cái này họa kích về sau, Lam tiểu bố lập tức đã biết rõ hắn suy đoán là chính xác. Cái này họa kích vốn là không có sinh ra đời khí linh, chỉ là họa kích chủ nhân quá mức thị sát, thậm chí có ý đào tạo sát phạt khí tức trở thành khí linh. Bất quá cái này họa kích trong tụ tập sát phạt khí tức vừa mới hình ra hồn, đã bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Lam tiểu bố trong nội tâm tinh tường, tương lai hắn hoặc là còn có một trận chiến, tựu là cùng cái này họa kích từng đã là chủ nhân tầm đó. Thần niệm động gian, hơn 10 trượng họa kích đã hóa thành chừng 2 mét. Lam tiểu bố tiến tới một bước, trong tay họa kích tùy ý xoáy lên một đạo kích mang oanh xuống. Một đạo cuồng bạo sát thế xé rách không gian, sau đó nhẹ nhõm đem trước mặt hắn cứng rắn mặt đất bổ ra trăm trượng cự khe. Đây mới là hắn muốn pháp bảo. Lam tiểu bố cầm chặt họa kích, nhìn xem Liễu Ly biến mất địa phương, trong nội tâm có chút áy náy. Họa kích là Liễu Ly nói cho hắn biết địa phương, hắn đem cái này họa kích chiếm dụng cũng là Liễu Ly bang bề bộn. Liễu Ly tới nơi này là cầu hắn hỗ trợ, cuối cùng lại khả năng toi mạng. Đáng tiếc hắn hiện tại năng lực còn không cách nào xé mở cái truyền tống trận này, sau đó tìm được truyền tống chỗ, bằng không mà nói, hắn nhất định phải đi qua, nhìn xem có thể hay không cứu thoáng một phát Liễu Ly. Lần thứ nhất gặp phải Liễu Ly thời điểm là ở Mâu Bắc Phường Thị, lần thứ hai gặp phải Liễu Ly thời điểm là ở Côn Khư Quảng Trường. Lần thứ ba gặp phải Liễu Ly thời điểm là ở Côn Khư bên trong. Hắn tại Côn Khư bên trong, tại Liễu Ly trước mặt đem thất âm mô hình đổi thành vũ trụ duy mô hình. Hôm nay lần thứ tư gặp phải Liễu Ly, có lẽ là một lần cuối cùng gặp phải Liễu Ly, hắn đã nhận được cái này cán họa kích. Lam Tiểu Bố giơ tay lên bên trong họa kích chậm rãi nói ra. Từ hôm nay trở đi, người đã kêu thất âm kích. Lần thứ tư gặp phải Liễu Ly, hắn đem Liễu Ly nói cho hắn biết họa kích đặt tên thất âm kích. Cuối cùng có một ngày, hắn muốn dùng thất âm kích thi triển thất âm sát tiêu diệt cái kia bố trí hạ cái này họa kích hấp thu sát phạt khí tức cùng mang tất cả nguyên châu linh khí ra hòa. Vũ trụ duy mô hình, xây dựng tại đây truyền tống trận tin tức. Lam Tiểu Bố tay cầm thất âm kích đứng tại truyền tống Liễu Ly Ly khai truyền tống vị trí cho vũ trụ duy mô hình một đạo tin tức. Dù là hắn là lục cấp trận pháp đại sư, thậm chí tùy thời cũng có thể bước vào thất cấp trận pháp tông sư hàng ngũ, đối với cái truyền tống trận này vẫn là nửa điểm đầu mối cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ duy mô hình lập tức liền có hơn một cái duy mô hình xây dựng, rất lộ ra nhưng cái truyền tống trận này đẳng cấp cực cao, vũ trụ duy mô hình cũng chỉ là xây dựng một cái mơ hồ hình dáng, sau đó tựu trì hoãn chậm lại. Lam Tiểu Bố biết rõ đây nhất định không phải một ngày hay hai ngày sự tình, hắn lại không thể tiếp tục lưu lại tại đây trông coi rồi. Hắn muốn tìm một cái thời gian đi tìm vũ trụ tường. Giờ phút này Lam Tiểu Bố mục tiêu vô cùng rõ ràng, trước tìm được vũ trụ tường trở lại lúc trước đến cái kia một phương vũ trụ, đến địa cầu làm chính mình vẫn muốn làm nhưng một mực không có cơ hội làm một chuyện, sau đó thuận tiện nhìn xem Khắc Nhĩ cùng Hầu Dập. Chỉ có làm xong những này, hắn có thể an tâm đi tìm đại hoang vũ trụ. Bất quá trước đây, hắn muốn đi một chuyến khí tiên phủ. Hắn đích thật là đã nhận được Cửu Châu Sơn một chiếc cực phẩm linh khí phi thuyền, vì nhanh hơn trở lại địa cầu, hắn quyết định đi khí tiên phủ đem khí tiên phủ hạ phẩm phi hành tiên khí tinh không thuyền nhường cái đến. Lam Tiểu Bố trong lòng là có chút giận chó đánh mèo, lúc trước tựu là khí tiên phủ một người đệ tử đuổi giết Hàn Duyệt tìm kiếm Liễu Ly. Hiện tại ta hướng ngươi khí tiên phủ mượn một kiện phi hành tiên khí sử dụng, có lẽ không đủ a, bố gia cũng không phải không trả lại cho ngươi. Khí tiên phủ là tứ tinh tông môn, với tư cách tứ tinh tông môn, khí tiên phủ cũng không phải thực lực mạnh bao nhiêu, mà là luyện khí năng lực tại toàn bộ Nguyên Châu độc nhất vô nhị. Lam Tiểu Bố xuất hiện tại khí tiên phủ bên ngoài thời điểm, ngược lại là rất kinh ngạc Nguyên Châu trừ hắn ra bên ngoài còn có người dám công kích tứ tinh tông môn. Khí tiên phủ đích thật là tại bị công kích, chỉ là cái kia hộ trận rất cường, công kích độ mạnh yếu còn có chút không đủ. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy công kích khí tiên phủ người là ai, Thượng Quan Tiểu Y. Thượng Quan Tiểu Y liền tu vi đều không có khôi phục vậy mà đến công kích khí tiên phủ. So về vừa mới hắn vừa mới cứu lúc đi ra, Thượng Quan Tiểu Y rõ ràng khôi phục rất nhiều, ít nhất thoạt nhìn đã cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Thượng Quan Tiểu Y bản thân thực lực khẳng định không chỉ hư thần sơ kỳ, mà bây giờ Thượng Quan Tiểu Y tu vi nhiều nhất là tại hư thần sơ kỳ. Lam Tiểu Bố không biết Thượng Quan Tiểu Y tại sao phải công kích khí tiên phủ, hắn không có đi ra. Khí tiên phủ có phải hay không bị tiêu diệt, Lam Tiểu Bố thật sự hào không thèm để ý, cứ việc Thượng Quan Tiểu Y tại công kích khí tiên phủ tông môn hộ trận, khí tiên phủ nội căn bản cũng không có nửa điểm khẩn trương ý tứ. Tông môn nghị sự trong đại điện, tông chủ Khúc Mâu Du nhàn nhạt nói ra. Xin giúp đỡ tin tức phát ra ngoài đi à nha, một gã hóa đan cảnh trưởng lão đứng lên, khom người thi lễ, rồi nói ra. Đã phát ra ngoài rồi, ngoại trừ Cổ Tinh Sơn không có trả lời bên ngoài, Cửu Châu Sơn, Đồng Vũ Tiên Tông, Vũ Hải Tiên Môn, Tây Côn Luân, Tam Thánh Tiên Môn chờ tông môn đều có hồi phục, rất nhanh thì có cường giả tới viện trợ đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Khúc Mâu Du bên trái một nữ tử nói ra. Đối phương cũng không quá đáng là hư thần cảnh mà thôi, ta khí tiên phủ hoàn toàn có thể cầm xuống đối phương. Khúc Mâu Du ha ha cười cười. Thượng Quan Tiểu Y cũng không phải là tầm thường hư thần cảnh, nghe đồn rất sớm trước khi chính là nó nửa bước nhân tiên cảnh rồi. Những năm này một mực mất tích không biết là đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta khí tiên phủ quanh năm vì Nguyên Châu lao tâm lao lực, hiện tại cần tông môn khác hỗ trợ, bọn hắn tự nhiên có lẽ đi ra hỗ trợ. Bằng không mà nói, người khác nói không chừng đều đã cho ta khí tiên phủ dễ khi dễ. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch tông chủ Khúc Mâu dụ ý tứ, không phải khí tiên phủ không đối phó được thượng quan tiểu y, khí tiên phủ là muốn nói cho người khác biết, không muốn đơn giản chọc phải khí tiên phủ, bằng không mà nói có đống lớn ngũ tinh tông môn cùng tứ tinh tông môn giáo huấn ngươi. Thượng quan tiểu y có chút nhíu mày, nàng thật không ngờ khí tiên phủ hộ trận mạnh như thế. Năm đó khí tiên phủ tuy nhiên ra qua một cái nhân tiên, nhưng tông môn thực lực cũng không được, hay vẫn là một cái tam tinh tông môn. Hiện tại tuy nhiên tấn cấp đã đến tứ tinh tông môn, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là tông chủ Khúc Mâu Du, còn không bằng năm đó. Khúc Mâu Du cũng không có bước vào hư thần cảnh, nàng hoàn toàn có thể nghiền áp Khúc Mâu Du. Khí tiên phủ có thể trở thành tứ tinh tông môn, dựa vào không phải thực lực mà là luyện khí bổn sự. Như vậy một cái tông môn, thậm chí có thất cấp hộ trận, thật sự là thật không ngờ. Xa xa Lam tiểu bố không biết thượng quan tiểu y tại sao phải công kích khí tiên phủ, hắn vốn tựu không quen nhìn khí tiên phủ, hiện tại gặp thượng quan tiểu y công kích cố hết sức dứt khoát mấy đạo thần hồn thích oanh tại khí tiên phủ trận tâm bên trên. Lam tiểu bố cùng thượng quan tiểu y lại bất đồng, thượng quan tiểu y không thông trận đạo, hoàn toàn là man lực. Lam tiểu bố nhưng lại một cái sắp bước vào thất cấp trận pháp tông sư trận đạo cường giả, thần hồn thích công kích thời gian cùng độ mạnh yếu đều là vừa đúng. Cơ hồ là tại thượng quan tiểu y công kích rơi vào thất cấp hộ trận bên trên đồng thời, thần hồn tích tựu oanh tại trận tâm trên vị trí, dẫn tới lực công kích lượng tiếp tục phá trận. Thượng quan tiểu y nhưng lại một hồi kinh hỉ, nàng cảm giác được chính mình vừa rồi công kích hiệu quả rõ ràng lớn hơn mấy lần đều không chỉ. Cự phủ vung, thượng quan tiểu y càng là điên cuồng công kích vừa rồi vị trí. Lam tiểu bố tiếp tục không ngừng hiệp trợ thượng quan tiểu y, lần này chỉ là nửa nén hương thời gian, khí tiên phủ hộ trận tự phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên, sau đó toàn bộ khí tiên phủ tự lõa lồ tại thượng quan tiểu y trước mặt. Cách chương.